41. Ngộ căn viên thông thoát luân hồi khổ. Đức Phật dạy: A Nan, sáu căn là cội gốc sanh tử. Nếu thuận theo sáu căn thì luân hồi liên tục, còn nghịch với sáu căn thì luân hồi chấm dứt. Thế nên muốn về cảnh trí niết bàn, tất nhiên phải nghịch dòng sanh tử. Như vậy ông muốn nghịch dòng sanh tử, tìm hiểu châu đáo cội gốc của sáu căn để đến cảnh trí bất sanh bất diệt, thì phải nghiệm xét sáu căn hiện đang thọ dụng, căn nào hiệp, căn nào ly, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên thông, tức là viên mãn thông suốt, căn nào không viên thông. Căn nào ly trần thì sâu, căn nào hiệp trần thì cạn. Nếu ngộ được một căn viên thông, nương theo căn ấy mà tu hành, nghịch lại vọng nghiệp đã tạo từ vô thủy, thì so sánh với các căn không viên thông, công đức thắng lợi hơn rất nhiều, ví như một ngày đối với một kiếp. A Nan, ta đã chỉ rõ số lượng công đức của sáu căn, ông tự chọn lựa kỹ càng căn nào viên thông mà ông có thể ngộ nhập, ta sẽ tùy duyên dạy bảo minh bạch cho ông tinh tấn tu hành. Mười phương Như Lai đã từng hiểu thấu thập bát giới, bất luận giới nào nhất thiết đều tu hành viên mãn vô thượng bồ đề, chứ không có phân biệt hơn thua. Phần ông căn cơ còn thấp kém, chưa đắc trí huệ tự tại viên mãn, nên ta tuyên dương cho ông hiểu rõ sáu căn, để ông tùy ý chọn lựa một căn viên thông, rồi giác ngộ căn ấy không còn một mảy hư vọng, tức là căn ấy được thanh tịnh trang nghiêm, thì mấy căn khác đồng thời trở nên thanh tịnh trang nghiêm. 42. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào nghịch dòng sanh tử để đến cảnh trí niết bàn? Vì sao thâm nhập một căn mà cả sáu căn đồng thanh tịnh trang nghiêm? Đức Phật dạy: A Nan, ông tuy đắc quả Tu Đà Hoàng, trừ được cái thấy lầm của chúng sanh ở tam giới thế gian, nhưng ông chưa trừ được cái nghĩ lầm, tức là hột giống của các tập khí hư vọng điên đảo chất chứa trong các căn từ vô thủy đến nay. Cái nghĩ lầm ấy còn chưa trừ được, huống chi bốn tướng sanh trụ dị diệt. A Nan, ông hãy nghiệm xét sáu căn là một hay sáu. Nếu cho là một thì mắt sao không nghe, tai sao không thấy, cho tới thân thể có đầu có chân, nhưng đầu sao không đi, chân sao không nói. Nếu cho là sáu thì ở giáo hội này, trong khi ta dạy các pháp môn nhiệm màu cho ông, cả sáu căn hay là một căn nào của ông nghe và lãnh thọ? Bạch Đức Thế Tôn, tôi chỉ dùng có một căn tai để nghe và lãnh thọ. A Nan, như vậy tai của ông tự nghe chứ không có quan hệ gì đến miệng hoặc thân của ông. Nhưng tại sao khi nghe miệng biết hỏi nghĩa, thân biết đứng dậy tỏ lòng cung kính vâng lời? Ông nên hiểu rõ, nếu chẳng phải một thì sáu, nếu chẳng phải sáu thì một. Các căn của ông vốn không có một cái nhất định hay là sáu cái nhất định, nhưng lại vọng tưởng điên đảo giao tiếp với các trần từ vô thủy đến nay, nên tánh duyên trạm hình như có một có sáu. Nay ông đã chứng quả Tu Đà Hoàng, tuy không còn chấp sáu cái nhất định nhưng còn chấp một cái nhất định. Tánh duyên trạm khi còn bị sáu căn che khuất, ví như hư không giao hiệp với các vật khí dụng, rồi vì thấy các vật khí dụng có hình thể hoặc tròn hoặc vuông hoặc dài hoặc ngắn vân vân, mà ông dội cho hư không có nhiều hình thể sai biệt. Nếu bỏ hết các vật khí dụng ra thì hư không chỉ là một, và hư không chẳng vì lời nói của ông mà thành có đồng có dị hoặc có một có sáu. Các căn thọ dụng của ông cũng giống như vậy. 43. Căn mắt vốn do thể trong sạch của tứ đại kết tạo hình thể, như trái bồ đào đã kết tạo, nên tứ trần tướng ấy dông ruổi theo sắc trần. Nguyên vì tánh duyên trạm dính mắt với hai tướng sáng và tối mà phát sanh tánh thấy, rồi đối chiếu với sắc trần thành ra có căn mắt. Căn tai vốn do thể trong sạch của tứ đại kết tạo hình thể, như cái cuốn đã kết tạo nên tứ trần tướng ấy dông ruổi theo thinh trần. nguyên vì tánh duyên trạm dính mắc với hai tướng động và tịnh mà phát sanh tánh nghe, rồi đối chiếu với thinh trần thành ra có căn tai. Căn mũi vốn do thể trong sạch của tứ đại kết tạo hình thể như hai cái dấu thòng xuống, đã kết tạo nên tứ trần tướng ý, dông ruổi theo hương trần. Nguyên vì tánh duyên trạm dính mắc với hai tướng thông và bích mà phát sanh tánh ngửi, rồi đối chiếu với hương trần thành ra có căn mũi. Căn lưỡi vốn do thể trong sạch của tứ đại kết tạo hình thể như mặt trăng khuyết, đã kết tạo nên tứ trần tướng ý, dông ruổi theo dị trần. Nguyên vì tánh duyên trạm dính mắc với hai tướng hữu dị và vô dị mà phát sanh tánh nếm, rồi đối chiếu với dị trần thành ra có căn lưỡi. Căn thân vốn do thể trong sạch của tứ đại kết tạo hình thể như cái trống có lưng, đã kết tạo nên tứ trần tướng ý, dông ruổi theo xúc trần. Nguyên vì tánh duyên trạm dính mắc với hai tướng hiệp và ly mà phát sanh tánh cảm xúc, rồi đối chiếu với xúc trần thành ra có căn thân. Chỉ như căn ý thì thế nào? Nguyên vì tánh duyên trạm đối đại với hai tướng sanh và diệt liên tục mà phát hiện tánh hiểu biết phân biệt, rồi đối chiếu với pháp trần thành ra có căn ý, thường gọi là ý nghĩ. Tuy giống như ẩn trong nhà tối mà vẫn hiểu biết phân biệt và thâu nạp các pháp trần vào bên trong. 44. A Nan, do mê muội trong lúc tối sơ lấy chơn làm vọng nên mất tánh liễu tri sáng suốt, phát ra vọng tưởng điên đảo mà thành tựu sáu căn như vậy. Này, nếu bỏ hai tướng sáng tối thì không có tánh thấy, bỏ hai tướng động tịnh thì không có tánh nghe, bỏ hai tướng thông bích thì không có tánh ngửi, bỏ hai tướng hữu dị vô dị thì không có tánh nếm, bỏ hai tướng hiệp ly thì không có tánh cảm xúc, bỏ hai tướng sanh diệt thì không có tánh hiểu biết phân biệt. Đó là chứng tỏ sáu căn của chúng sanh bị trói buộc trong phạm vi của sáu trần. Như ông muốn sáu trần khỏi bị trói buộc thì ông không được chiều theo 12 tướng hữu dị, sáng tối, động tịnh, thông bích, hữu dị, vô dị, hiệp ly, sanh diệt, vì các tướng ấy hay làm chướng ngại cho sáu căn. Ông tự chọn lựa một căn duyên thông, quyết định dùng căn ấy không cho dính mắc một thứ ràng buộc nào cả và xoay trở lại bên trong. Tu tập đem về với tâm bổn giác chân như để phát hiện giác tánh diệu minh, tất nhiên căn ấy được giải thoát cho tới năm căn khác đồng thời vượt khỏi tất cả chướng ngại. Khi các căn không còn do các trần cảnh sắc tướng mà khởi những sự thấy biết, thì giác tánh diệu minh không còn bị các căn chi phối mà chỉ tạm trú ở các căn để phát hiện. Vì thế các căn dung thông nhau, tự nhiên ông được tự tại vô ngại. Đó là chứng tỏ tu hành giải thoát phải đặt giác tánh là chủ, các căn là tứ. Chủ dị tất phải nhờ tứ mới phát hiện bổn lai hay sao? 45. A Nan, ông đã biết rõ như trong giáo hội ông A Na Luật Đà không còn căn mắt mà vẫn thấy rồng, Bạc Nan Đà không còn căn tai mà vẫn nghe, nàng Can Già Thần Nữ không còn căn mũi mà vẫn ngửi, ông Kiều Phạm Ba Đề không còn căn lưỡi mà vẫn nếm, thần Thuấn Nhã Đa không còn căn thân mà vẫn cảm xúc. Thần này chỉ là chất gió chứ không có thân thể, chỉ do hào quang Như Lai đối chiếu mà tạm hiện thân, cho tới các vị tu pháp diệt tận định và chứng quả thinh văn như ông Maha Ca Diếp đã dứt sạch ý căn từ lâu, không còn dùng ý niệm để suy xét nhưng vẫn sáng tỏ. Đối với sáu vị kể trên, hoặc là phàm phu, hoặc là thinh văn, hữu học, các căn còn không thiết yếu, huống chi đối với bậc Bồ Tát. Khi các căn thoát khỏi phạm vi của các tiền trần thì các căn lại chẳng đắc diệu dụng hay sao? A Nan, nếu các căn của ông đã được giải thoát sự trói buộc của tiền trần thì sáu diệu dụng dung thông nhau, do đó giác tánh diệu minh chẳng những sáng tỏ ở bên trong lại còn sáng tỏ suốt cả bên ngoài, khiến các tiền trần cho tới tất cả sắc tướng biến hóa ở thế gian dường như không có, vì bị tiêu hết trong cảnh trí tịch quang thường trụ, chẳng khác nào nước sôi làm tan giá lạnh. Tức khắc ứng niệm chuyển thành diệu thể vô thượng tri giác, tự tại vô ngại. 46. A Nan, người thế gian vì vọng tưởng đem tánh thấy trụ vào căn mắt, nhưng người nhắm mắt thì không thấy vật chi hết, chỉ có tướng tối hiện ra trước mắt. Mấy căn kia cũng mù mịt, đầu và chân cũng như vậy. Nếu người ấy lấy tay rờ chung quanh thân thể của một kẻ khác ở trước mắt, thì tuy không dùng được căn mắt, nhưng cũng nhận được đầu, chân và tánh biết cũng đồng phát hiện minh bạch. Vì tánh biết ở trong tối với tánh biết ở trong sáng đồng nhau. A Nan, nếu tánh thấy duyên theo trần thì phải có tướng sáng mới thấy, còn tối thì không thấy. Nếu tánh thấy chẳng duyên theo trần thì chẳng ỷ lại ở tướng sáng nữa, tánh thấy vẫn tự phát hiện, tướng tối không làm mờ được tánh thấy. Nếu cả hai căn trần đều dứt thì giác tánh hoàn phục viên diệu. 47. Nhân địa bất sanh bất diệt, quả dị viên tịch viên thường. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế theo lời của Đức Thế Tôn vừa dạy bảo, muốn cầu quả vị thường trụ thì nhân địa giác tâm phải cân xứng với danh nghĩa quả vị. Bạch Đức Thế Tôn, như ở quả vị tôi biết Bồ Đề Niết Bàn chân như Phật tánh, bạch tịnh thức không như lai tạng, đại viên cảnh trí, tuy bảy thứ danh từ có tiếng nói khác nhau nhưng nguồn gốc đều thanh tịnh viên mãn, thể tánh bền chắc như kim cang thường trụ, không bao giờ hư hoại, đó là quả vị của Phật. Về nhân địa tôi xét trong sáu dụng của sáu căn, như tánh thấy và tánh nghe, nếu ly mấy tướng sáng tối động tịnh thông bích thì rốt ráo không có tự thể, cũng như tâm niệm, nếu ly tiền trần thì vốn không thiệt có. Như vậy làm sao đem những cái rốt ráo đoạn diệt ấy làm nhân địa tu hành để cầu quả vị thường trụ của Phật? Bạch Đức Thế Tôn, nếu ly sáng tối mà tánh thấy rốt ráo không có, và nếu ly tiền trần mà tự tánh tâm niệm cũng không có, gọi là đoạn diệt thì xây dần tới lui, suy xét tỉ mỉ, vốn không thấy có tâm tôi và sở hữu của tâm tôi, như vậy lấy gì làm nhân địa tu hành để cầu quả vô thượng giác? Bạch Đức Thế Tôn, trước đây Đức Thế Tôn có nói tánh của sáu căn trạm tịnh viên thường, nhưng tại sao tôi xem xét thì thấy có đoạn diệt, tức là không có tự thể? Như vậy kết cuộc thành ra hí luận chứ không phải chân thiệt ngữ chăng? Xin chí thành cung thỉnh Đức Thế Tôn vũ lòng đại từ khai sáng chỗ mê lầm của tôi. 48. Đức Phật dạy: A Nan, ông tuy học đa văn nhưng chưa hết các lậu, trong lòng ông chỉ biết tướng biên đảo và lấy tướng biên đảo làm sở nhân cho vọng, chứ ông chưa biết được tướng biên đảo ở trước ông. Thật đáng lo sợ cho thành kiến nghi chấp của ông chưa hoàn phục chánh tính. Nay ta tùy phương tiện lấy những chuyện thế gian để trừ nghi chấp đó. Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ngài A Nan: A Nan, ông có nghe không? Bạch Đức Thế Tôn, cả đại chúng và tôi đều có nghe. Khi tiếng chuông dứt, Đức Phật hỏi tiếp: có nghe không? Bạch Đức Thế Tôn: không nghe. Đức Phật lại bảo ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông lần thứ hai, rồi hỏi: có nghe không? Bạch Đức Thế Tôn: có nghe. Thế nào là nghe, thế nào là không nghe? Bạch Đức Thế Tôn: khi tiếng chuông kêu thì nghe, còn khi tiếng chuông dứt thì không nghe. Đức Phật lại bảo ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông lần thứ ba, rồi hỏi: A Nan, theo ý ông có tiếng chăng? Bạch Đức Thế Tôn: có tiếng. Đến khi tiếng chuông dứt, Đức Phật hỏi tiếp: có tiếng hay không có tiếng? Bạch Đức Thế Tôn: không có tiếng. Đức Phật lại bảo ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông lần thứ tư, rồi hỏi: theo ý ông có tiếng chăng? Bạch Đức Thế Tôn: có tiếng. Thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào ông gọi là không có tiếng? Bạch Đức Thế Tôn khi đánh chuông thì có tiếng kêu, gọi là có tiếng. Còn tiếng kêu trong giây lát thì hết tiếng, gọi là không có tiếng. 49. A Nan, hôm nay tại sao ông nói lộn xộn? Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là nói lộn xộn? A Nan, ông hãy nghiệm xét, khi Như Lai hỏi ông có nghe thì ông đáp là có nghe. Khi hỏi có tiếng thì ông đáp là có tiếng. Chỉ có tánh nghe và cái tiếng mà ông đáp không nhất định. Thế thì làm sao chẳng gọi là lộn xộn? A Nan, tiếng chuông thuộc về trần, sanh diệt, nên khi tiếng hết kêu chỉ là không có tiếng, chứ chẳng phải không có nghe. Vì nghe thuộc về tánh thường trụ. Tiếng chuông dứt mà ông nói là không nghe, đó là lộn xộn. Không nghe thì tánh bị diệt như cây khô, tới tiếng chuông thứ hai ông làm sao nghe được? Vậy ông nên hiểu, có tiếng hay không có tiếng là tại thinh trần sanh diệt, hoặc có hoặc không, chứ chẳng phải tánh nghe vì tánh nghe thường trụ không có thay đổi mà ông lầm tưởng cho là có khi tiếng chuông đang kêu và cho là không khi tiếng chuông hết kêu. Nếu nói không nghe thì lấy gì biết là không? A Nan, ở trong tánh nghe, thinh trần tự có sanh diệt, chẳng phải vì nghe tiếng sanh tiếng diệt mà cho tánh nghe của ông thành có thành không. Ông lầm lẫn tánh nghe với thinh trần thì ông dễ bị hôn mê, lấy tánh thường trụ làm cái đoạn diệt. Kết luận, ông không nên nói tánh nghe ly các trần tướng như động tịnh, đóng mở, thông bích, vân vân, thì không còn bổn tánh. Ví dụ như có một người đang nằm ngủ mê trên giường, trong nhà lại có một số người khác giả gạo. Người ngủ mê ấy nằm mộng, nghe tiếng chày đập vào cối đá, lại nhận lầm là tiếng chuông trống, và còn ngạc nhiên tiếng chuông trống kêu vang như tiếng cây tiếng đá. Khi thức dậy liền nghe tiếng chày đập vào cối, thì tự mình tỉnh giấc chiêm bao, nói lại với mấy người giả gạo rằng: trong cơn mộng tôi lầm lẫn tiếng chày đập vào cối là tiếng chuông trống. A Nan, người ở trong giấc chiêm bao quên mất thân thể thì không còn nhớ các trần tướng động tịnh, đóng mở, thông bích, nhưng thân thể hôn mê, chứ tánh nghe không có hôn mê. Đến khi chết rồi thân thể tan rã, căn mạng đổi dời, nhưng tánh nghe thường trụ, không theo thân thể mà tiêu diệt. 50. Từ vô thỉ đến nay, tất cả chúng sanh niệm niệm không ngừng, sa mê theo sắc thinh, chẳng những chưa tỏ ngộ tự tánh chơn thường di diệu, thanh tịnh trang nghiêm, lại còn sống trái nghịch với tự tánh chơn thường, cứ dong ruổi theo pháp trần sanh diệt, nên đời đời kiếp kiếp lẫn quẩn trong dòng tạp nhiễm, luân hồi sanh tử thống khổ. A Nan, nếu dứt sạch tướng sanh diệt, quay các căn xoay lại bên trong, trở về cội gốc viên giác, giữ nguyên tự tánh chân thường, đến khi tự tánh chân thường thực hiện tỏ rạng phong quang, thì các món căn trần và thức đều tiêu lạc, đồng thời tướng vọng tưởng di trần, tánh phân biệt di cấu đều được diễn ly, tự nhiên pháp nhãn của ông hoàn toàn trong sáng, chắc chắn viên chứng quả vị Như Lai tri giác vô thượng. Diễn nghĩa hết quyển tư. Yếu giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển tư. 1. Như Lai đệ nhất nghĩa đế, tức là đạo lý chắc thiệt bậc nhất của Đức Phật, vượt ra ngoài các sự đối đãi. 2. Yết La Lam, tức là bào thai mới phát khởi, giống như bọt nhớ, bào thai đại lược trải qua năm thứ hình thể. Thứ nhất, Yết La Lam, hình thể như bọt nhớt. Thứ hai, Ác Bồ Đàm, hình thể như bong bóng. Thứ ba, Bế Thị, hình thể như thịt mềm. Thứ tư, Kiện Nam, hình thể như thịt cứng. Thứ năm, Bát Ra Sa Khư, hình thể đàng hoàng. Ba, Đáo Bỉ Ngạn, đến bờ bên kia. Chúng sanh mê muội trong cảnh luân hồi sanh tử, ví dụ như bờ bên đây, chư Phật toàn giác trong cảnh Niết Bàn thường trụ, ví dụ như bờ bên kia. Nếu ai muốn giải thoát, tất nhiên phải ly khai bờ bên đây, dùng thuyền trí huệ vượt qua các làn sóng vọng nghiệp phiền não ở biển khổ để đến bờ bên kia. 4. Đoạn văn Phật hiển minh công đức vô lậu. Nguyên vì Ngài A Nan chưa thông đạt nghĩa nhân duyên và tự nhiên không có thiệt thể, nên Đức Phật Thích Ca đem ông Diễn Nhã Đạt Đa ở trong thành Thất La Tiệt ra làm biện chứng. Như việc của ông Diễn Nhã Đạt Đa, nếu đoạn mất tánh khùng, tức là nhân duyên, thì tánh không khùng tự nhiên xuất hiện. Lời Phật tuy vắn tắt nhưng nghĩa lý cao siêu, chứng minh thuyết nhân duyên tự nhiên ở thế gian, dầu có biện luận dài dòng, kết cuộc cũng chỉ như thế. Nhân duyên và tự nhiên đối đãi với nhau mà hình như có, chứ thật ra không có căn bổn. Chỉ do vọng tưởng phát ra, vọng tưởng nhận có sanh, nên quyết định nhân duyên hòa hiệp mà sanh. Nhận có diệt nên quyết định nhân duyên ly tán mà diệt. Đã nhận những cái sanh diệt làm nhân duyên, thì nhận những cái không sanh diệt làm tự nhiên. Vì thế chúng sanh mơ hồ trong dòng sanh diệt, không giải thoát được. Đức Phật dạy bảo cần phải y chánh giáo, nhất tâm siêng năng tu hành giải thoát, mới có thể viên chứng vô thượng bồ đề. Phàm tu cốt yếu ở chỗ hành, nếu không hành thì tài cao học rộng cách nào cũng vô hiệu quả, vì chỉ lẩn quẩn trong dòng luống đối. A Nan là vị đại đệ tử đa văn bậc nhất của Đức Phật, nhưng thường bị Đức Phật phê phán. Thánh cảnh bồ đề niết bàn tối cao tối thượng của chư Phật đối với ngũ trược ác thí thật là thâm thẳm xa xăm mù mịt, phàm tâm không thể ước đoán, phàm trí không thể nghĩ bàn. Tài năng xuất chúng mà không có đạo đức, cao đàm hùng biện, nói năng thao thao bất tuyệt nhưng chẳng ly một điểm tục trần, thì cái tài năng xuất chúng ấy chỉ là món khí giới, càng tinh xảo càng độc ác sâu hiểm, có thể đưa người đến hậu quả sa đọa. Ở đời có định luật nhân quả thiên nhiên và thiên liên chứng minh tất cả tư tưởng, lời nói và việc làm, hoặc lành hoặc dữ, đều có báo ứng minh bạch và chí công. Nhân lành thì thọ quả lành, nhân dữ thì thọ quả dữ. Ai gieo mạ thì gặt lúa, ai gieo gió thì gặt bão. Gieo giống nào gặt giống ấy, đó là chân lý tuyệt đối. Ngài A Nan được Đức Phật khai ngộ rõ ràng, tài đa văn chỉ là việc tầm thường, dầu có nhớ tất cả diệu lý Như Lai nhiều không thể đếm như số cát sông Hằng, mà không có tinh tấn công đức vô lậu, tức là võng mảnh công phu bội trần hiệp giác, thì cũng như một lớp hí luận, chứ không mật thiết gì đến đức độ pháp thân bát nhã và giải thoát. Bằng chứng cụ thể là tài đa văn bậc nhất của Ngài A Nan bất lực đối với tà thuật ngoại đạo của nàng Ma Đăng Già. Nếu tài đa văn ấy cứu nạn được Ngài A Nan thì dĩ tất phải nhờ Phật đảnh mật chú. Giả chăng nàng Ma Đăng Già gốc là dâm nữ, nhưng dập tắt được lửa dục để cải tà quy chánh, bỏ vọng theo chân, quỳ gối dưới ánh sáng chánh pháp Như Lai đại từ đại bi đại hỷ đại xả, nên bậc Tỳ Khưu Ni và chứng được quả vị A Na Hàm. Lẽ như thân mẫu của ông La Hầu La là bà Gia Du Đà La cũng đoạn trừ tục lụy mê muội, trở về cội gốc thanh tịnh, quy y Tam Bảo, xuất gia đầu Phật và được Đức Thích Ca thọ ký cho sẽ đắc diệu quả chân thường ở vị lai. Vì cớ sao? Vì hai vị phụ nữ ấy biết đoạn tuyệt hai mối tình mê muội triền miên của người phàm tục là triều mến và ganh ghét. Mối tình triều mến làm cho chúng sanh bị ràng buộc trong ái dục, luyến tiếc danh lợi tài sắc, xa lầy vì vật chất phù phiếm, gây ra oan gia trái chủ, mà phải sanh rồi tử, tử rồi sanh, sanh tử tử sanh, hết kiếp này sang kiếp khác, chìm đắm mãi ở sông mê. Mối tình ganh ghét khiến cho chúng sanh dương dấn, vọng tưởng điên đảo, sanh ra tham sân si, ngã mạn, tà kiến, mê chấp, thủ đoạn ích kỷ hại nhân, tạo tác đủ thứ phiền não ác nghiệp mà phải luân hồi dây trả từ đời nọ sang đời kia, không thoát khỏi biển khổ. Hai mối tình triều mến và ganh ghét ý, căn bổn của thất tình ái ố hỷ nộ ai lạc dục, vốn là nguồn gốc phát ra và kéo dài các sự thống khổ của chúng sanh trong vô lượng vô biên kiếp khó dứt. Nay bà Gia Du Đà La và nàng Ma Đăng Già đã dõng cảm đoạn tuyệt được hai mối tình cây nghiệp ấy, đồng thời y theo các pháp lành vô lậu của Đức Phật dạy mà chí tâm tu hành giải thoát. Thật là một hành vi đạo đức tu hành rất ít có ở thế gian. Bà Gia Du Đà La và nàng Ma Đăng Già thuộc về hạng phụ nữ còn được như vậy, huống chi là ngài A Nan là bậc trượng phu nam tử, chắc không lẽ tự mình buộc ràng trong phạm vi kiến văn mà chẳng thành lập công đức vô lậu, hồi hướng về diệu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đoạn văn này Đức Phật phê phán ngài A Nan là một vị pháp tử đa văn hơn hết trong đại chúng, tức là bậc đã thông hiểu chánh pháp Như Lai. Chỉ như ở thế gian, những người chưa biết chánh pháp Như Lai thì phải làm sao? Nếu hiểu rõ chánh pháp mà không tu hành thì cũng như gieo hột giống chua mà muốn có trái ngọt, thật là phi lý. Nếu tu hành mà không hiểu rõ chánh pháp thì phải bị lầm lạc vào tà giáo ngoại đạo, thường thành hành trong thời kỳ mạt pháp, chẳng khác gì người mù đi đêm đã không thấy đường lại đi ban đêm, thật là đáng thương xót. Vì vậy muốn nương theo chánh pháp Như Lai mà tu hành giải thoát, dĩ nhiên phải học hiểu, khảo cứu kỹ càng, phân biệt thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là thật, thế nào là hư, nhận thức chân lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Khi tỏ ngộ chánh pháp rồi, cố gắng công phu thuần túy tu hành giải thoát thì nhân hậu viên thành đạo quả vô thượng bồ đề, hầu khỏi phụ hồng ân giáo hóa của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai và công lao tích cực hoằng pháp lợi sanh của lịch đại tổ sư. 5. Quả tu đà hoàng. Nguyên thinh văn có 4 quả. 1. Quả tu đà hoàng tức là quả nhập lưu, cũng gọi là dự lưu. Nhập lưu là dựa vào bậc thánh. Tu đắc quả tu đà hoàng còn phải bị 7 đời sanh tử ở nhân gian. 2. Quả tư đà hàm tức là quả nhất lai, cũng gọi là nhất giảng lai. Nhất lai có nghĩa là còn bị một đời sanh tử ở nhân gian. 3. Quả a na hàm tức là quả bất lai. Bất lai có nghĩa là không còn bị sanh vào cõi nhân gian nữa, nhưng có thể còn một đời sanh tử ở cõi trời. Nếu có định lực cao thì tiến lên quả a la hán, khỏi sanh về thiên giới. 4. Quả a la hán tức là quả vô sanh. Vô sanh có nghĩa là hoàn toàn giải thoát luân hồi sanh tử trong tam giới. A la hán có 3 nghĩa. A nhỏ, phá tam độc tạc, tức trừ tuyệt giặc tam độc tham sân si. B nhỏ, ứng nhân thiên cúng, nghĩa là xứng đáng thọ sự cúng dường của chúng sanh ở các quái trời và người để chủng phước điền cho đàn diệt. C nhỏ, lai thế bất sanh, tức là không có thọ sanh tử ở đời sau. Yếu giải hết quyển 4.